Thanh Khư tập 63. Lúc bây giờ Sở Phong lập tức liên lạc với Lục Thông, nói cho ông ta biết có lẽ bên núi Vân Lạc đã bày ra sát cục chờ đợi rồi. Lục Thông nghe vậy thì đau cả đầu, thì ra Hắc Đằng cũng có tham dự vào chuyện này à? Hỏng rồi, bây giờ Ngọc Hư Cung chỉ chủ không có mặt tại Tây Giang, nay đang giao thủ với Kỳ Mộ Phường đấy, đang lao thẳng đến nơi khác rồi. Mà cả lão tổng sư Đôi Võ Đăng cũng không ở đây, ông ta đang giao chiến cùng với hải tộc để quyết đấu với Cửu Mệnh Miêu Vương, cũng đi ra khỏi Giang Tây rồi. Lục Thông cất tiếng đáp, mồ hôi lạnh chảy hết cả ra. Bắt đầu ông ta vốn nghĩ chỉ là giết một thú vương bình thường mà thôi, nào ngờ tới trong đó có khả năng có cao thủ tuyệt đỉnh tham dự. Đừng có sợ, tôi chính là cường giả tuyệt đỉnh đây, tự tôi đi qua là được rồi. Lần này nhất định phải làm chúng tức điên bể phổi đến mới được. Cảm thấy tôi đến dễ cửa chịu chết hay sao? Tôi thấy là chính bọn chúng ra rồi, ngại mạng quá giải ấy chứ. Sở Phong tìm tiếng nói, căn bản không chút sợ hãi gì. Này thằng nhãi, cậu chưa có làm loạn đấy, chờ tôi mời cao thủ cùng hành động đấy. Lục Thông khuyên bảo nói. Không kịp nữa rồi, những kẻ này cũng không phải bọn người lương thiện gì, cố ý để lộ tin tức cho tôi biết. Nếu tôi không nhanh chóng xuất hiện, bọn chúng sẽ lập tức ý thức được xảy ra vấn đề. Bây giờ ông phải chuẩn bị pháo trước đi, cố gom cho nhiều vào. Loại đạn đạo mạnh nhất có thể giết chết thú vương ấy. Chuẩn bị luôn cả vũ khí laser công suất lớn nhất, càng nhiều càng tốt, làm cho ngọn núi kia bay lên trời cao. Có càng đoạt lưới thì tôi đuổi theo giết chết. Sở Phong lạnh giọng mà nói, dù biết nơi đó có kẻ đang chờ lấy mạng của hắn, nhưng hắn vẫn vui mừng không chút lo sợ. Nói cho cùng thì bây giờ bản thân của hắn đã thực lực tăng mạnh nên không phải sợ gì nữa. Lấy thực lực trước mắt của hắn mà nói, dù không địch lại thì ai có thể ngăn cản được. Tốc độ gấp 5 lần rưỡi vận tốc âm thanh, trước mắt mạnh miệng nói là bậc nhất thiên hạ thì cũng không ngoa đâu. Thu Vương có thần giác nhạy bén, lỡ đầu dự cảm trước được nguy cơ thì phải làm sao? Lục Thông chợt lo lắng nói. Không phải tôi có ý đây sao? Tôi sẽ chạy tới, cam đoan giúp ông giải quyết được vấn đề này. Sở Phong cất tiếng nói, hắn cảm thấy nếu như chỉ là vài thú vương thì thần giác của hắn đủ để đè lên, khiến bọn chúng không có cách nào dự đoán trước được. Nhưng nếu có quá nhiều thú vương mà nói, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề. Sở Phong chuẩn bị đi chôn 4 cái cột đồng thau, thứ này rất thần bí, có thể quấy nhiễu từ trường của núi rừng, ảnh hưởng đến cảm giác của con người, đủ để giải quyết trọn vẹn vấn đề mà Lục Thông lo lắng. Nhưng mà 4 cái cột đồng thau này nhất định phải phân tán ra rất xa mới được, bởi vì vùng núi Vân Lạc cũng không nhỏ mấy, có nghĩa là uy lực của quỷ đánh tường chắc hẳn là sẽ có hạn. Nhưng hắn cũng mặc kệ, chỉ cần khiến cho những sinh vật cấp vương kia không thể cảnh giác sớm là được rồi. Vậy thì tốt rồi, tôi đi an bài bắn pháo đây, khiến cho núi Vân Lạc bay lên Tây Thiên đi. Lục Thông quyết tâm nói. Hô một tiếng, Sở Phong thở ra một hơi, giống như một cây tiêu thương màu trắng, vèo một tiếng liền xông lên cao gần 100 mét, cắm phập lên một vách núi, nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen lớn. Hắn cảm thấy luyện quyền có thành tựu, huyết khí cuồn cuộn, tinh khí thần càng ngày càng hùng mạnh, răng người hắn cao ngất không phải là kẻ cơ bắp, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa khí cơ bao la như đại dương. Hơi vận dụng phương pháp hô hấp, năng lượng hùng hồn lập tức mãnh liệt xông thẳng lên, hình thành dị tượng chung quanh hắn. 12 chân hình trực tiếp hiện ra mấy loại. Cũng không phải chỉ mang khí thế ép người, mà là có lực sát thương chân chính bừng ra khỏi thân thể của hắn. Những chân hình kia vây quanh hắn mà xoay tròn, có thể trực tiếp giết địch. Cuối cùng cũng nên lên đường rồi. Cơ thể Sở Phong phát sáng, trong lỗ chân đông chảy ra từng tia tinh khí dịch bệnh. Đây là thứ năng lượng dồi dào, gần như muốn nổ tung mà bộc phát ra. Sở Phong lên đường, núi Vân Lạc cách nơi này hơn 2000 cây số. Với hắn mà nói thì không đáng kể chút nào. Nếu như dồn hết toàn lực mà chạy như điên thì không đến nửa giờ đã có thể đuổi tới. Nhưng cũng không cần thiết, hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, từ từ đi đường là được rồi. Nó đạt chậm, nhưng thật ra vẫn dùng tốc độ siêu âm như cũ. Chỉ có điều không đạt tới tốc độ gấp 5 lần rưỡi vận tốc âm thanh mà thôi. Cho chúng như thế thì hơn 1 giờ sau, hắn cũng đã tới nơi. Sắc mặt của Sở Phong rất bình tĩnh, không tiêu tốn bao nhiêu thể năng. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải điên cuồng chạy thục mạng dưới vận tốc gấp 4-5 lần âm thanh thì căn bản không tính là gì. hơn 1 giờ đi hơn 2000 cây số, nếu như việc này bị truyền ra ngoài vẫn sẽ có chút dọa người rồi. Bên trong túi Vân Lạc, thanh tùng thúy bách mài nhài bì khắc, tức là chữ viết và tượng Phật khắc trên vách núi, có vài đề tự của danh nhân cổ đại để lại, mang đến khí thế bất phàm. Ngọn núi không cao, chưa thể nói đồng uy nga, nhưng cũng có một luồng khí thế, có cây mang theo tình khí nồng đậm, cộng thêm với thác nước chảy râm râm, tạo nên một cảnh sắc hết sức diễm lệ. Sở Phong đứng ngoài 10 dặm mà quan sát nơi đây. Sau khi đến địa điểm, hắn cũng hết sức thận trọng. Trên này còn có thể có cao thủ kéo đứt 6 sợi gông xiềng, hắn phải nghiêm túc đối đãi mới được. Nhưng mà hắn có loại ưu thế, sau khi dung hợp năng lượng tinh thần và năng lượng nhục thân lại với nhau, dù cho đến gần, những sinh vật cấp vương khác cũng rất khó mà sinh ra cảm ứng với hắn. Nhất là sau khi kéo đứt 5 sợi gông xiềng, thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn nữa, người ngoài càng khó mà thăm dò ra được. Sở Phong đã tới, một mình đích thân tới núi Vân Lạc rồi. Hắn im hơi lặng tiếng, mà đi vòng quanh ngọn núi này một vòng lớn, ẩn nấp trong núi rừng, tránh đi tất cả các sinh vật dò xét. Hắn đang dò xét địa thế, chuẩn bị chôn 4 cái cột đồng thau xuống, lừa giết trừ vương. Hắn không biết trên núi có bao nhiêu thú vương, nhưng hắn suy đoán nhất định là không phải còn số ít. Trong đó tuyệt đối có cường giả tuyệt thế đã kéo đứt 6 sợi gông xiềng. Sau khi tra xét rõ ràng địa thế xong, Sở Phong lấy ra một cây cột đồng thau từ cây bình trắng như tuyết cao bà thất kia. Nó có chiều cao hơn một người, trông rất thô, khắc lên trên thân là rất nhiều hoa văn thần bí. Hắn rất hài lòng với Ngọc Tịnh Bình, có cái bình không gian này trong tay, mang theo thanh kim loại nặng nề mà tô to này phi thường thuận tiện. Im hơi nặng tiếng, hắn vùi sâu cây cột thứ nhất vào hướng chính tây. Lúc này đã tới gần ngọn núi, hắn không muốn chôn quá xa, lo lắng hiệu suất sẽ quá yếu. Cuối cùng Sở Phong chôn tất cả các cây cột đồng thau lần lượt theo 4 hướng đông tây nam bắc. Đến giờ khắc này, vùng đất này phảng phất đã thay đổi, khí thế sông núi đều hơi khác biệt đi một chút, làm cho Sở Phong có chút giật mình. Đương nhiên trừ phi đã tự mình tham gia thực hiện, từ đầu đến cuối lưu tâm quan sát núi Vân Lạc như Sở Phong thì mới hay biết. Nếu không thì những kẻ khác căn bản không cảm ứng ra được gì. Hắn tin chắc rằng tư tưởng của vùng núi rừng này đã thay đổi, ảnh hưởng đến tất cả ngọn núi kia. Có thể hình thành quỷ đánh tường không? Sở Phong không biết, nhưng chỉ cần vương không có để cảnh giác tới, như vậy đủ hiểu rồi. Sở Phong như một bóng ma mà luồn đi khỏi mảnh rừng núi này. Hắn liên hệ với Lục Thông, hỏi ông ta chuẩn bị sao rồi. Sắp rồi, thời gian tạm thời chốt vào trạng vạng tối nay. Từ giờ trở về sau, hắn không còn đối Vân Lạc nữa. Lục Thông báo tới, lời nói hết sức bình tĩnh, nhưng lại có sát khí bừng bừng toát ra. Tốt đấy, Sở Phong gật đầu. Sau đó hai người thương lượng qua, họ sẽ tấn công mạnh vào những vị trí nào, mà Sở Phong thì nên canh giữ ở chỗ nào. Tất cả mọi chuyện đều được bàn bạc rõ ràng để tránh ngộ thương. Sở Phong đặc biệt vạch ra 4 vị trí không thể công kích. Hắn lo cột đồng thau sẽ bị hủy diệt. Mặc dù cảm thấy mấy cây cổ khí kia hẳn sẽ chịu nổi, chúng rất chắc chắn, nhưng vẫn không thể mạo hiểm quá được. Ê lão già, mọi chuyện đã sẵn sàng, chúng ta nổ tung chư vương đi. Sở Phong dứt lời thì chấm dứt cuộc gọi điện thoại. Trong núi rừng có cây tươi tối, sinh cơ bừng bừng phát ra. Sở Phong chọn ra một tảng đá xanh, ngồi xếp bằng ở bên trên để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn biết nếu có cường giả có thể xông ra, đến lúc đó thì hắn sẽ ra tay. Đây sẽ là trận chiến đầu tiên hắn trở về sau khi sống qua tử kiếp, hắn muốn đại khai sát giới. Lục Thông đang an bài, hiệu suất của các công ty cực kỳ là cao. Tất cả đều đang khua chiêng gõ trống mà tiến hành. Trên núi Vân Lạc, ánh nắng buổi chiều thật nóng bỏng, đỉnh núi như một cái đỉnh kim đang tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Đạo quán rất cổ xưa kia, nó tắm mình trong ánh sáng, phảng phất như đang phát sáng theo đấy. Càn Việt dường như có chút không vui, cả ta không ngờ lại có nhiều vương giả tới như vậy. Chừng gần 20 vị, giết một tên Sở Phong mà thôi, có cần phải tập trung đông như vậy không chứ? Cả ta cảm thấy chuyện bé xé ra to, cần gì phải như thế? Hắn cứ nghĩ với một Sở Phong, chỉ mới kéo đứt 4 sợi gông xiềng, thì một cước của gã ta tung ra thôi đã trực tiếp có thể đá chết Sở Phong rồi. Càn Việt có chút bất mãn với Tử Thành áo trắng, cảm thấy hắn ta quá cẩn trọng, kêu đám người này đến xen vào làm cái quái gì kia chứ. Nhân là đến bây giờ mà Từ Thanh áo trắng còn chưa có tới. Nhưng mà sau khi Càn Việt nhìn thấy Khổng Tước Vương đích thần tới, gã ta lập tức thay đổi suy nghĩ. Dù là cường đại như gã cũng không thể không thừa nhận cường giả phong thái hơn người này đáng để kết giao. Khổng Tước Vương đại nhân, con đường già tiến lên chào một câu, nó rất là kích động. Khổng Tước Vương bị trì hoãn một đoạn thời gian trên đường đi, ngược lại không đuổi tới đây trước các vương giả khác tới. Lúc này hắn ta đang đèo núi, trên gương mặt là nụ cười ôn hòa, càng cười trông có vẻ vô cùng anh tuấn, có thể xưng tụng là mỹ nam tuyệt thế, gần như là hoàn mỹ. Hắn ta cũng giống như Càn Việt, có một mái tóc màu tím xõa tung rủ xuống trước ngực và phía sau lưng, hai mắt lập lòe có thần, da thịt đóng lánh giống như ngọc thạch. Nói về tuổi tác thì hắn ta cũng không được coi là nhỏ, nhưng bây giờ bề ngoài trông có vẻ rất trẻ trung, chỉ khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi. Một vài vương giả giật mình bởi vì Khổng Tước Vương càng trẻ hơn so với trước kia một chút, mà huyết khí thì hùng mạnh hơn xưa đến tận mấy phần. Đạo hạnh có tăng tiến rất rõ ràng rồi. Khổng Tước Tộc sau khi dị biến thì rất là hùng mạnh, mà một khi hóa thành hình người đều rất là tuấn mỹ. Tổng đại tự nhiên thấy Khổng Tước Vương đàn nhất, phong thái của hắn tự tin, ánh mắt bình thản, gương mặt hoàn mỹ vô khuyết, còn đẹp hơn rất nhiều cô gái. Hắn ta đang chậm rãi đèo lên núi Vân Lạc. Càn Việt lộ ra nụ cười tươi, tự mình nghênh đón hắn ta. Gã cảm thấy Khổng Tước Vương quá xuất chúng, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng huyết khí giống như đại dương vậy, còn lợi hại hơn cả gã ta nữa. Càn Việt đến từ Hải Dương, luôn luôn tự phụ, ít khi để mắt đến người khác. Từ Thanh áo trắng coi như một người, mà Khổng Tước Vương trước mắt lại càng khiến gã ta nhìn với con mắt khác. Gã ta phi thường thân thiện, hết sức chủ động mà lôi kéo Khổng Tước Vương. Về phần các sinh vật cấp vương khác thì càng không cần phải nói, đều rất là cẩn thận. Đối mặt với Khổng Tước Vương vô địch, không người nào dám làm càn. Đây chính là bá chủ tuyệt thế, dám tranh đoạt phong thiên chi địa. Diệt một tên Sở Phong nho nhỏ thôi, mà còn làm phiền các vị đại giá quảng lâm, huy động nhân lực, cũng quá coi trọng hắn ta rồi. Càn Việt nói, con mắt dọc trên trán phát sáng. Những cường giả cấp vương khác mang theo biểu cảm khác thường, bởi vì trước khi Khổng Tước Vương đến đây, Càn Việt luôn mãi hở hững lạnh lẽo với bọn họ, còn đâu mới có được nhiệt tình như bây giờ. Khổng Tước Vương rất khách sáo, từ đầu đến đuôi đều mang theo nụ cười, tuyệt đối không giống một mãnh nhân bậc nhất dám chém giết với mấy đại cường giả của nhân loại. Có hai vị cường giả tuyệt thế ở đây, chúng ta tới nơi này chỉ có thể coi như tham gia náo nhiệt, làm chứng mà thôi, chờ đợi thời khắc đầu của Sở Phong kia rơi xuống đất. Ha ha ha, có vương giả Càn Việt ở nơi này, lại có Khổng Tước Vương đích thần tới, Sở Phong hoàn toàn không là cái gì hết. Ta nghĩ nếu hắn thật sự xuất hiện, hai vị tùy ý tung ra một kích thôi đã có thể gạt bỏ hắn ta rồi. Các vị vương giả ở đây nhao nhao mở miệng nói, nhất là những kẻ từng tham dự vây giết Sở Phong, chúng đều rất vui sướng, nội tâm không bình tĩnh. Quả thật bọn chúng đang cho rằng chỉ cần Sở Phong tới thì sẽ bị đánh cho nổ tung, từ đó bọn chúng có thể thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Đêm hôm ấy, sau khi chứng kiến được Sở Phong liên tục giết chết thập vương, phàm là kẻ đã ra tay trong đêm đó đều đang hết sức đỡ kiêng kỵ, sợ có một ngày hắn đến tận cửa trả thù. Hiện tại thì giờ tốt rồi, bầy vương lại tụ họp một lần nữa, lần này còn mạnh hơn lần trước rất nhiều, đủ để tùy tiện chém giết Sở Ba Vương. Thậm chí có người bắt đầu tính toán, sau khi Khổng Tước Vương và Càn Việt bắt giữ được Sở Phong, phải chăng bọn chúng cũng có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được phương pháp hô hấp tuyệt thế hay không? Cho đến trạng vạng tối, anh ta dường như máu đỏ, Sở Phong mở to mắt ra, đứng dậy từ trên tảng đá. Một thân tinh khí thần dâng lên tới cực điểm. Hắn nhìn ra núi xa Vân Lạc, lẩm bẩm nói, nên bắt đầu đi. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn rung lên, pháo đã nhóm lửa, chuẩn bị ngắm pháo hoa đi. Lục Thông thông báo. Tốt. Sở Phong chỉ nói đúng một chữ, sau đó trực tiếp cúp máy. Lúc này trên bầu trời còn có một tia ánh sáng xen lẫn quá chói lọi, kinh như là cầu vồng thần treo trên không trung, tự nhiên lồi điện đan xen, chúng chằng chịt lít nhít hội tụ về hướng núi Vân Lạc. Sở Phong đứng trên một vị trí cao cao, mang trên mặt nụ cười tàn khốc. Trong ánh tà dương dưới chùm sáng rực rỡ, hắn như một ma thần đang muốn đại khai sát giới. Nếu thì trừ vương không chết, vậy thì phải qua được ải của hắn. Hắn đã chờ đợi rất lâu, hắn muốn giết chết bảy vương, rầm rầm, trời sụp đất lở, núi Vân Lạc trực tiếp bị nổ tung, tiếp đó thì tan chảy. Cảnh tượng kia cực kỳ khủng bố, tiền lầy giờ đạn đạo cùng bắn tới, trong nháy mắt đã khiến cho nơi đó biến thành hỏa hải địa ngục, dùng nhằm dâng trào, sau đó thì bốc hơi, cảnh tượng thật rợn người. Pháo này có chút lớn, đủ để chấn kinh thế gian. Không hề nghi ngờ, bốn cái cột đồng thau này đã có tác dụng lớn, mà không thì chư vương đã sớm nhảy xuống khỏi núi, né được trận pháo hòa sáng chói này. Sở Phong cũng biết, sinh mệnh của sinh vật vương cấp rất dai dẳng, khẳng định có vương giả còn sống mà trốn ra. Đoanh một tiếng, vị trí trái tim của hắn phát sáng, đỏ rực như nắng gắt, trong suốt như kim cương máu, cực kỳ chói mắt, cung cấp nguồn năng lượng không gì so sánh nổi cho hắn. Sở Phong cất bước tiến lên, bởi vì hắn nhìn thấy sinh vật cấp vương đầu tiên đã thoát được vòng vây. Toàn thân của nó cháy đen, gào thét, đôi mắt đỏ ke đang xông vào núi rừng. Oanh! Không khí nổ lớn, Sở Phong phóng ra một cước đã có khoảng cách 1.500 mét. Quá nhanh, hắn chặn ngang đường đi của kẻ nọ quát. Chết! Người là Sở Phong à? Cường giả cấp vương này giật mình và tức giận. Làm thế nào cũng không ngờ được, tất cả mọi chuyện đều đã do Sở Phong gây ra. Sở Phong không nói gì, toàn thân hắn phát sáng, nhất là một trường đánh ra kia, giống y như một vầng thái dương treo trên không trung, bừng lên ánh hào quang sáng chói, bao phủ lấy cánh rừng, cũng bao trùm lên kẻ nọ. Sinh vật cấp vương này liều mạng đối kháng, dùng hết mọi khả năng, nhưng mà phịch một tiếng, nó trực tiếp nổ tung dưới một trường chói lọi của Sở Phong, căn bản không có sức đánh trả, bị đánh cho nổ tung, giết chết trong nháy mắt. Một trường này của Sở Phong quá ác liệt, ánh sáng chói lọi như đám lửa nổ tung bao trùm khắp núi rừng. Sinh vật cấp vương kia trực tiếp bị một trường này đánh nổ nát. Trong giây phút cuối cùng trước khi chết, vị vương giả này vẫn chưa thể tin được đây chính là Sở Ma Vương, kẻ mới chỉ đột phá bốn đạo công xiềng mà thôi. Sao tên đó lại có thể kinh khủng đến như vậy? Hắn ta không thể nào chấp nhận được sự thật. Ngay cả khi bản thân hắn ta đã bị vũ khí nóng đánh trúng làm cho bị thương, cũng không thể nào yếu đuối đến như thế được. Hắn ta lại có thể bị giải quyết chỉ trong một trường duy nhất. Đáng tiếc, hắn ta cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn nữa. Không những thân thể hắn ta nổ tung, mà ngay cả linh hồn của hắn ta cũng bị ánh hào quang huy hoàng kia bao phủ, hoàn toàn bị đánh tan đi. Một vị cường giả cơ như vậy mà bị đánh gục, mạng sống nhanh chóng bị chôn vùi dưới một trường của Sở Phong. Vào lúc này, toàn thân của Sở Phong phát ra sáng lóng lánh, lạ thường tràn ngập khắp núi rừng. Hắn giống như đang đứng trong ánh mặt trời hoàng kim, cực kỳ chói mắt, làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng được. Hắn ta đang đứng ở đó, giống như một vị thần linh, tỏa ra ánh sáng hấp dẫn, lấp lánh cực kỳ rực rỡ. Sắp không nhìn thấy cả bóng người, chỉ có ánh sáng thiêng liêng, chấn động làm người ta sợ hãi. Sở Phong không hề che giấu, mà giải phóng ra toàn bộ năng lượng ở trong cơ thể mình. Ánh sáng chiếu rọi trời đất, băng qua những ngọn núi lùm cây, vươn xa ra ngoài cả ngàn mét xung quanh, ánh sáng chiếu rọi khắp cả đất trời. Một tiếng rống to vang lên, có một tên cường giả nào đó đã nhảy xuống từ núi Vân Lạc, trốn thoát khỏi biển lửa. Hóa ra nó chính là một con báo núi vô cùng mạnh mẽ. Động tác của nó nhanh nhẹn, cho dù cả người đã bị thương nặng, toàn thân đẫm máu, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm đi. Đây là một con hung thú dài tới 25 mét. Vốn dĩ, nó đã biến thành hình người rồi, nhưng vì muốn tăng nhanh tốc độ trong quá trình chạy trốn, cho nên sau khi nhảy ra khỏi vùng đất bị hủy diệt kia, nó đã hóa lại về hình thú. Nó mang theo sát khí khốc liệt, cầm thét lên tức giận tới cực điểm. Trên thân thể còn có một lỗ thủng to đáng sợ do bị tia laser đánh trúng xuyên thủng. Nó cũng biết loại vũ khí nóng này nằm trong tay của con người. Thật không ngờ nhân loại lại dám ra tay với những vương giả của các loại thú bọn họ chúng. Chẳng lẽ bọn họ không sợ sẽ bị trả thù sao? Đồng thời nó cũng rất kiêng kỵ và lo sợ. Tại sao cảm giác cảm ứng được nguy hiểm lần của nó dường như lại mất đi hiệu lực chứ? Cũng vì lý do này cho nên nó mới không thể tránh nguy hiểm sớm hơn. Một phần cũng là do bọn chúng đã coi thường vũ khí có nguồn gốc từ con người. Con người bé nhỏ, cả người cũng có dũng khí ra tay với ta là muốn ta đồ thành sao? Ta nhất định sẽ trả thù các ngươi. Con báo núi kêu to, âm thanh rung chuyển trời đất. Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó, nó lập tức bị kinh sợ rồi. Nó nhìn thấy bên trong núi rừng rộng lớn lại có một vầng sáng lóa mắt cuồn cuộn ngất trời đang không ngừng tỏa ra năng lượng, giống như có một mặt trời lớn xuất hiện giữa khu rừng này. Vòng ánh sáng mang theo năng lượng đang lan tỏa với tốc độ cực nhanh. Lông tóc khắp người con báo núi đều dựng đứng, nó xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Hoàn cảnh bây giờ của nó không cho phép nó tìm bậc thang cho câu nói vừa nãy của mình. Linh cảm mãnh liệt mách bảo nó, thứ gì đó rất khủng bố đang đến. Cảm giác thần kỳ của nó đã khôi phục được chút ít. Sau khi tách khỏi đám mây, xuống núi thì dần dần trở nên bình thường. Nó phát hiện ra sinh vật kia quá mức đáng sợ, khiến cho sinh vật cấp vương như đó cũng phải rùng mình run rẩy. Còn muốn đồ thành à? Vậy thì đi chết đi. Một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện ý chí vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thêm một đạo ánh sáng chói mắt xẹt qua bầu trời, cắt đứt con đường trước mắt của con báo núi. Con báo núi kinh sợ, nó nổi tiếng với tốc độ nhanh kinh người. Trước giờ trên đời nào có mấy người hay thú có thể sánh được với tốc độ của nó. Nhưng thứ ánh sáng thiêng liêng của nhân loại này lại có thể chiếu rọi khắp nơi, trong nháy mắt đuổi kịp nó. Đây thực sự là quá đáng sợ. Là kẻ nào? Báo núi kêu lớn, mở to hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nó nhận ra Sở Phong, bởi vì đêm hôm đó, nó cũng có tham dự vào trận vây bắt kia, còn làm cho hắn bị trọng thương suýt chết. Ai có thể ngờ tới, mới mấy hôm thôi, mà tên Sở Ba Vương trước đó còn bị bọn họ hợp lực đánh giết đến suýt chút nữa mất mạng, giờ đây lại trở nên kinh khủng như thế này. Cũng phải biết rằng, chuyện chỉ vừa mới xảy ra mấy ngày trước, mà bây giờ đối phương giống như đã biến thành một người khác, da thay, thịt đổi, trở thành một người cường giả tuyệt thế chân chính. Báo núi rít gào, há mồm phun ra một vệt ánh sáng giống như là một thanh kiếm, sau đó nó chém mạnh về phía trước. Đồng thời nó cũng vung lên cặp móng vuốt to lớn của chính mình, bùng phát ra năng lượng to lớn, muốn liều mạng cùng với Sở Phong. Nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ này đều chỉ là phí công vô ích. Bóng người kia giống như được bao bọc bởi ánh mặt trời, còn sáng sợ hơn là cả ma quỷ. Hắn giơ tay lên, mang theo ánh sáng trắng như tuyết đánh về phía trước. Rầm rầm. Sở Phong vẫn chỉ dùng bột trường duy nhất, ánh sáng chói mắt che ra lớp núi rừng, trực tiếp đánh cho con báo núi bay lên giữa không trung rồi nổ tung ngay lập tức. Quá kinh khủng, một đòn của Sở Phong giống như mặt trời chiếu rọi lúc ban trưa. Sức mạnh ấy không gì có thể sánh bằng. Sao lại như vậy? Khoảnh khắc trước khi ý thức của con báo núi hoàn toàn biến mất, trong lòng của nó vô cùng khủng hoảng và cảm nhận rõ ràng Sở Phong không kém gì Khổng Tước Vương bất khả chiến bại kia. Sở Phong cất bước đi tới, hắn xuất hiện ở trước núi Vân Lạc. Các vị trí khác đến bây giờ đều đã dùng tiền laser và tên lửa đạn đạo nhằm vào bắn nổ. Cuộc công kích mang tính chất hủy diệt này vẫn chưa có dừng lại. Chắc có lẽ chỉ có vị trí của hắn ta vẫn là bình tĩnh nhất. Dù vậy thật sự vẫn có những sinh vật thoát ra. Hơn phần nửa chúng nó đều trốn đi tới hướng này. Quả nhiên núi Vân Lạc không chỉ có một vị vương giả trốn ra được. Đi kèm với tiếng thú rống, tiếng kêu thảm thiết và cả tiếng chim hót là mấy ngự bóng người cao ra liên tiếp. À, con người, cả người thật lớn mật để dám tính kế với chúng ta như vậy. Đúng là không chết không thôi rồi. Các người đều đáng chết hết, làm cho ta tổn thương gần cốt, hao tổn máu tinh chất trên người của ta. Ta nhất định khiến cho các ngươi phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần, giết chết 1 triệu nhân khẩu của nhà các ngươi. Ta sẽ đô thanh, giết tới khi các ngươi hoảng sợ rung minh, run run rẩy rẩy, để cho ta xem các ngươi khi đối mặt với lửa giận của các thú vương sẽ như thế nào. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy chờ xem hàng trăm, hàng triệu người từ từ sẽ bị giết đi. Cứ như thế, chỉ trong chốc lát, đã có 4 bóng người veo veo veo lao ra ngoài, gầm thét lên vô cùng tức giận. Trong đó có 3 con thú vương, con nào con đấy cũng mặt mày dữ tợn, lộ ra cả răng nanh nhọn hoắt. Tiếng rít gào chấn động bầu trời, còn có 1 con cẩm vương đang giương cánh muốn phóng lên trời. Các người lại còn muốn báo thù sao? Giọng nói của Sở Phong không lớn, thế nhưng lại có thể truyền tới trong tai của chúng đó một cách rõ ràng, làm cho tinh thần của chúng đó bị chấn động, gần như muốn sụp đổ đến nơi rồi. Vậy thì, các người đi chết đi, còn sống để làm gì nữa? Sở Phong gào to, hắn giơ 2 tay lên, chớp mắt 1 cái, thì lòng bàn tay lập tức phát sáng, phù triện sấm sét, sáng lấp lóe vô cùng mạnh mẽ. Leng keng 1 tiếng, đã ngưng tụ ra một cây thường sấm sét như kim loại, lạnh lẽo vô cùng. Ngay sau đó, hắn ta nhắm ngay vào con cẩm vương ở giữa bầu trời, không cho nó chạy thoát. Người thật đáng chết, lại dám tính toán cả chúng ta. Con cẩm vương rít lên, đến giờ nó vẫn còn chưa thấy rõ người đứng trong ánh sáng lóng lánh kia là ai, nhưng cũng đủ biết được đây là một vương giả cực kỳ khủng bố. Nó tăng nhanh tốc độ, sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình để lao lên bầu trời, đồng thời cũng giải phóng năng lượng dự trữ trong cơ thể của mình để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên nó vẫn chậm mất một bước. Khi mà Sở Phong nói ra chữ chết cuối cùng, hắn cũng đã ném mạnh cây thương sấm sét đi. Sấm sét nổ tung, hư không bị chấn động mạnh mẽ. Con chim hung ác này có nhanh như thế nào đi chăng nữa thì cũng làm sao có thể sánh bằng sấm chớp được. Nó kêu to lên, hai cái cánh phát sáng liên tục vỗ vỗ xuống phía dưới, muốn ngăn cản vũ khí sấm chớp đang lao tới kia. Nhưng mà nó không chống đỡ được. Cây thương sấm sét giống như vũ khí lạnh, đâm thủng hai cánh của nó, rồi sau đó xuyên qua cơ thể. Sau đó có một lượng máu thịt thú vương lớn bắn lên không trung, cùng với tiếng gào to thê thảm của cẩm vương. Sau khi cây thương sấm sét phát sáng kia xuyên thủng cánh nó, liền râm râm nổ tung ở trên bầu trời. Bầu trời lúc này là một màn mưa báu và cả lông chim rơi xuống. Cẩm vương hung ác đã chết. Đây là sinh vật cấp vương thứ ba bị Sở Phong giết chết chỉ trong chớp mắt. À, là ngươi à, Sở Phong, Sở Ba Vương. Một con thú vương kêu lên quái dị, biểu cảm hết sức khiếp sợ. Chúng ta vốn dĩ chờ ở chỗ này để mai phục Sở Phong. Ai có thể ngờ tới, người đã đến rồi nhưng lại còn giết được chúng nó. Hai con thú vương khác cũng đều sợ hãi, khắp người nổi hết cả da gà. Da lông trên cơ thể bị thương nghiêm trọng của chúng nó đều dựng đứng cả lên. Giết, cùng tiến lên đi, giết chết hắn ta đi. Ba con thú vương nhìn nhau một lúc, rồi đồng thời xông về phía trước, bởi vì chúng nó nhìn thấy cẩm vương bị chết thảm, ý thức được rằng loại thương sấm sét này thực sự là khó giải quyết được, ai cũng không thể chạy trốn được, nếu như không đều sẽ bị nó đánh trúng. Ba con thú vương lao tới, trong đó có một con đại cầu màu vàng đất là hung dữ điên cuồng nhất. Cơ thể của nó dài mười mấy mét, tuy rằng da lông bên ngoài đẫm máu nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Bên trong đôi mắt to như chuông đồng tràn đầy thù hận và sự lạnh lẽo. Cái miệng lớn đầy máu mở ra, hàm răng như là những thanh kiếm sắc bén sáng lấp lóe. Người là một con chó đất bị đột biến sao? Sở Phong có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không nhẹ tay chút nào. Lúc này đây, hắn ta nhanh chân đi về phía trước. Hào quang trên người càng thêm mạnh mẽ hừng hực. Trái tim giống như một mặt trời ban trưa, không ngừng cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho hắn ta. Sở Phong được tắm mình trong ánh sáng màu vàng óng, tất cả lỗ chân lông đều được thư giãn ra, liên kết với năng lượng tự do trong trời đất, cùng giao hòa vào nhau. Ánh sáng năng lượng quanh người càng ngày càng long lánh hơn. Cầu vương giận dữ trống to, nó căm hận người khác nhắc đến nguồn gốc lai lịch của nó. Hai vị thú vương khác cũng rít gào rồi cùng nhau vồ giết tới. Con nào con nấy đều thể hiện tất cả bản lĩnh thần thông của mình. Nào là nhấc đất đá lên tạo thành cơn bão đất đá, nào là phun ra dung nham từ miệng. Đều tới giết đi. Cuối cùng Sở Phong chỉ nói mấy chữ này. Sâm. Hắn ta sử dụng hình ý quyền, ánh sáng rực rỡ xung quanh lập tức tăng mạnh, xuất hiện mấy con sinh vật như rồng, hổ, hạc, diều hâu. Tất cả bọn chúng cùng nhau quay tròn chung quanh thân hắn ta, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đây là một cảnh tượng lạ thường, nhưng cũng là sức mạnh thực sự của hắn ta. Một con thú vương vội vã chạy nhanh. Nó phát hiện ra, dù cho phụt dung nhan ra, cũng vô cùng vô dụng. Tất cả đều bị những chân hình ở trong vòng tròn xoay quanh Sở Phong đẩy ra. Hơn nữa, đúng vào lúc này, thì diều hâu hình dựa cánh, hổ hình tấn công, để nó lại. À, không thể nào! Nó kêu lớn thành tiếng, bởi vì nó phát hiện những con thú kia không phải chỉ là cái bóng. 12 chân hình của hình ý quyền đều có thực thể và năng lượng, cũng có thể tham dự chém giết. Phốc một tiếng, nó bị diều hâu hình và hổ hình cuốn lấy, lại bị mấy hình khác xoắn lại, trực tiếp xé rách nó. Cái vòng tròn chân hình của hình ý quyền kia đã lấy đi sinh mệnh của nó ở trong đó. Rầm rầm. Cũng trong lúc đó, Sở Phong vung quyền, mặc dù hình ý hạc hình phiêu giật, nhưng nên ác nghiệt thì cũng vô cùng ác liệt. Hắn ta như là tiên hạc bay lên không, một quyền đánh về phía một thú vương lớn khác đang tấn công. làm cho nó bị chấn động bay lên không trung phía xa, rồi sau đó nổ tung. Cậu Phương tận mắt nhìn thấy hai cường giả lớn lớn gần như là chết trong nháy mắt. Tất cả khí thế hung dữ, bộc phát ác độc của nó bây giờ đều bị dập tắt không còn. Lúc này chỉ mong sao có thể chạy thoát ngay lập tức. Nó quả thực không thể tin được. Tại sao với chỉ một thời gian ngắn mà cái người đã từng bị bọn đó vây bắt tấn công lại trở nên khủng bố đến như thế này? Không có gì bất ngờ. Trong nháy mắt khi Sở Phong rơi xuống từ trên không, đôi phải của hắn ta mạnh mẽ đong đưa giống như là một con rắn đang múa, cùng với sấm sét đánh một cái lên trên người Cầu Vương. Lúc này đây gần cốt của Cầu Vương lập tức vỡ vụn, sau đó nó bay lên không trung. Thân thể khổng lồ nhanh chóng tan rã, cuối cùng thì chia năm xẻ bảy. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Cứ như thế chỉ trong chốc lát, Sở Phong đã liên tục giết chết các cường giả vương cấp muốn trốn thoát. Ánh sáng trên người hắn ta càng ngày càng rực rỡ, giống như một pho tượng chiến thần trở về từ thời kỳ cổ đại xa xưa, được tắm mình trong máu của Thu Vương, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Núi Vân Lạc đã bị hủy, thế gian đã không còn ngọn núi này. Sở Phong nhìn chằm chằm về phía trước, hắn ta cũng không cho rằng tất cả các vị vương giả khác đều đã chôn vùi tính mạng ở ngọn núi này, bởi vì trong vùng rừng rậm bên dưới ngọn núi kia đang tràn ra một hơi thở kinh khiếp. Những vương giả lợi hại chân chính ở phía sau khi trốn được ra khỏi núi đều không vội bỏ chạy, mà vẫn còn trốn ở trong mảng rừng rậm này. Sở Phong đi kèm theo một tiếng gào to giống như là phẫn nộ đến đỉnh điểm, chính là một người đàn ông có mái tóc màu tím đi ra. Trên trán hắn ta có một con mắt nằm dọc. Cơ thể hắn ta toàn bộ đều là máu của những thu vương khác bắn tới. Mặc dù hắn ta chỉ có vài vết thương nhẹ, nhưng cũng cực kỳ giận dữ, nhìn chăm chăm vào Sở Phong rồi. Càn Việt xuất hiện cùng với một vài thu vương khác ở sau lưng. Con nào con nấy đều mặt mày tái xanh. Cương gia Càn Việt, trẻ tuổi nhất của hải tộc, vốn dĩ đang mai phục ở đây lặng lặng đợi Sở Phong tới để chịu chết. Nhưng kết quả lại ngược lại. Hắn không chỉ không chết, mà người của bọn họ, kẻ thì chết, kẻ thì bị trọng thương. Sở Phong, người thật là đáng chết. Càn Việt quát lớn. Ở phía sau hắn ta, lại có một người nữa bước ra, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, nhưng nửa người đều là máu. Đó chính là Khổng Tước Vương. Hắn cũng đang nhìn Sở Phong với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cái này lại nằm ngoài dự liệu của Sở Phong. Vậy mà cái người được gọi là Khổng Tước Vương bất khả chiến bại cũng ở chỗ này. Chết tiệt. Lại là các ngươi, kẻ nào không phục thì giết kẻ đó. Sở Phong lạnh lùng đáp lời. Một người một mình cũng đã đối mặt với một bầy thú vương, nhưng không có gì lo sợ hết. Tuy rằng Sở Phong đang đứng bên trong ánh sáng lấp lánh, cứ giống như được bao bọc vòng vòng bởi một vùng mặt trời lớn, nhưng ai có thể nghe ra sát khí đăng đăng từ câu nói của hắn ta. Giọng nói của hắn ta vô cùng lạnh lẽo. Cho dù hắn đang phải đối diện với một bầy thú vương, nhưng cũng không có chút nào tỏ ra sợ hãi. Cùng lắm thì giết chết hết tất cả chúng nó đã xong. Càn Việt bị tức đến mức bật cười lớn. Hóa ra cái tên nhân loại mà hắn ta không bao giờ để vào trong mắt này lại muốn bị ăn một cái bạt tai chết ngay tại chỗ như vậy. Bây giờ tên kia còn ngông cuồng muốn giết bọn hắn ư? Nghĩ đến đây thôi, mắt của hắn ta trở nên lạnh băng. Đặc biệt là khi nghĩ tới ngày hôm nay hắn ta đã dàn công, giải công sắp xếp một phen, mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa êm xuôi như nước chảy về biển đông. Thế nhưng đến cuối cùng, đột nhiên hắn ta lại là bị kẻ khác tấn công mãnh liệt, gây ra tổn thất nặng nề thế này. Thật sự càng nghĩ càng tức giận hơn nữa. Sở Phong, cho dù có chết 100 lần cũng có mà đền tội. Là do ngươi bày địa bày đó của ta mới bị phá hủy ở núi Long Hồ. Hôm nay ngươi lại còn dám dùng vũ khí đạn đạo và laser bắn ta, âm mưu hãm hại ta. Số người đã định chắc chắn không sống nổi qua ngày hôm nay. Càn Việt thét lớn, toàn thân tỏa ra sát khí đáng sợ. Đột nhiên, các vùng đất xung quanh hắn nổi lên dông bão, cát bay đá chạy. Rất nhiều cây cối lâu năm đều bị nhổ tận gốc. Tất cả chuyện này đều là do hắn ta đang giải phóng năng lượng của mình, gây nên quấy động vô cùng mạnh cho năng lượng khắp nơi. Ngay cả chỗ mà hắn ta đứng, dường như hình thành một mảnh vực. Ngàn vạn đá tảng nham thạch đều bay lên, xoay xung quanh hắn ta, thậm chí chúng còn nhấp nhô phập phồng theo hô hấp của Càn Việt. Là ngươi. Nghe vậy Sở Phong cũng nổi giận đùng đùng. Đúng là hắn đã từng nhìn thấy cương giả ba mắt của hải tộc cùng với Bạch Y Tử Thanh. Thế nhưng hắn không hề hay biết rằng tên này lại chính là chủ nhân của chiếc địa bay đột nhiên bắn hắn hôm đó. Lần trước Sở Phong cũng chỉ phát hiện ra Càn Việt là cùng phe với người đàn ông mặc áo trắng mà thôi. Thế nhưng lúc đó Sở Phong biết được thân phận của Càn Việt là cường giả ba mắt của hải tộc thì hắn chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Sao có thể tha cho Càn Việt sống đến tận giờ phút này? Sở Phong lại còn tự hỏi, bản thân hắn trước đó không hề có chút ân oán gì với đối phương, kết quả lại đột nhiên bị địa bay của cái tên chết tiệt này truy kích khi đang đánh lên núi Long Hổ, còn suýt chút nữa đã chết ở chỗ đó, cuối cùng còn khiến cho hai con trâu bị trọng thương. Một người như vậy vốn không hề có thủ oán gì mà lại tự nhiên điên điên khùng khùng mang địa bay tới đánh giết hắn. Hôm nay lại là con gái bẫy mai phục ở đây muốn giết hắn lần thứ hai, thực sự là không thể chịu đựng được rồi. Giờ phút này trong hai mắt của Sở Phong chỉ có giá lạnh, lửa giận trong lòng ngày càng bùng cháy lớn hơn. Rõ ràng đối phương cũng đã có để ý với hắn, muốn giết hắn trước, thế mà giờ lại còn cảm thấy bản thân là người bị hại. Hơn nữa lúc này còn rất ngông cuồng hét vào mặt của hắn: tên giặc ba mắt kia, lăn đến đây nhận lấy cái chết đi! Sở Phong quát lên. Càn Việt nghe xong lời này, con mắt dọc ở trên trán phát ra những chùm sáng kinh người, mỗi lần đóng mở đều tỏa ra một làn sóng năng lượng hết sức khủng bố, khiến cho những người xung quanh phải run sợ. Trên người của hắn ta nhuộm đầy máu tươi, tuy cánh tay và trên đùi đều có vết thương, thế nhưng vấn đề thật ra không quá lớn. Hắn ta rất may mắn không có bị trọng thương. Khổng Tước Vương, chúng ta hãy cùng nhau hợp lực giết chết tên kia đi. Càn Việt quay đầu lại, nhìn chăm chú vào cường giả số 1 của tộc Khổng Tước. Hắn ta rất hận Sở Phong, thế nhưng chính bản thân cũng cảm ứng được đối phương hiện tại vô cùng mạnh mẽ, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn ta. Hắn ta giờ phút này thật sự khó có thể một cái tát mà đập chết Sở Phong, cho nên hắn ta muốn phối hợp với Khổng Tước Vương. Còn về phần những tên vương giả khác đang đứng ở xung quanh cũng đều động lòng, dáng vẻ bây giờ của Sở Phong tràn đầy khí thế độc ác, cuồn cuộn ngất trời. Nếu như Càn Việt và Khổng Tước Vương liên thủ, vậy chắc chắn là họ có thể đánh bại hắn một cách nhanh chóng. Lúc này nửa người Khổng Tước Vương đều là máu. Hắn ta rất không may mắn bị một đạo laser xuyên qua ngực phải, thủng một lỗ to, trước sau thông suốt. Nếu là người khác thì chắc chắn đã mất mạng từ lâu. Lần này Lục Thông sử dụng vũ khí laser đều là loại mới, còn có mấy đài công suất lớn đến đáng sợ. Thực sự là không phải là thứ mà thân thể máu thịt bình thường có khả năng chịu đựng được. Cho dù con là cường giả tuyệt thế cũng không có khó lòng trụ vững. Mới chỉ trước đây không lâu, khi ở trên núi Vân Lạc, cảm giác thần kỳ của tất cả mọi người đều đột nhiên mất đi hiệu lực. Chính vì vậy bọn họ không có cách nào cảm giác nguy hiểm đến từ sớm. Đây là bởi vì ở dưới chân núi, Sở Phong đã bay sẵn cọc quá rồng. Trong tình huống không có một ai phát hiện ra sớm, sau đó vũ khí laser kia lại bắn ra những chùm sáng đan dệt xít sao đầy trời. Nhưng mà cái này thì vấn đề không còn là chuyện ai mạnh ai yếu thì có thể tránh thoát được nữa rồi. Mà tránh thoát được phần lớn đều là do may mắn. Ai có may mắn đặc biệt thì có khi không có việc gì. Tuy rằng người Khổng Tước Vương đã bị thương nặng, nhưng hắn ta vẫn tỏ ra trầm ổn như cũ. Mái tóc dài màu tím dính đầy máu, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ cùng với hai mắt thâm thúy nhìn về phía Sở Phong. Hắn ta không hề nổi giận mà chỉ bình tĩnh đứng đó. Lúc này hắn ta thực ra cũng muốn ra tay giết chết cái tên trẻ tuổi kia. Thế nhưng cũng không biết có phải là vì bản thân hắn đang không ở trạng thái đỉnh cao nhất hay không, hay là ở đây có gì đó thần bí mà tác dụng của cảm giác thần kỳ lại biến mất. Vì lẽ đó nên hắn ta cũng không dám làm bừa. Sở Phong, ta đến đây tất cả là vì ngươi, cực khổ xuôi nam cũng chỉ vì muốn giết chết ngươi. Thật là không nghĩ tới, hôm nay ngươi đã trưởng thành đến mức này, thật sự cũng đủ nhanh đấy. Khổng Tước Vương mở miệng, không hề che giấu mà nói ra suy nghĩ của mình, vẫn dùng mắt lạnh nhìn Sở Phong. Khổng Tước Vương. Sở Phong cũng nhìn hắn ta, cái tên được gọi là Khổng Tước Vương bất khả chiến bại này đã từng làm cho hắn có cảm giác áp lực cực lớn trong quá khứ. Nhưng hôm nay, hắn không hề có chút cảm giác sợ hãi nào. Tới đây đánh một trận để ta chém ngươi nào. Sở Phong quát lên. Có thể nói, cuộc đại chiến ở Giang Tây cũng có rất nhiều quan hệ với Khổng Tước Vương. Chính hắn ta đã ra lệnh hiệu triệu các loài thú vương tụ tập, từ đó mới có thể tạo nên một đội ngũ chiến đấu như vậy. Truyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xin ngài Cầu Tước Vương hãy ra tay giết hắn đi. Đột nhiên ở bên trong chỗ rừng núi đằng sau có một nhân loại đội mũ sắt mặc áo giáp bước ra. Hắn ta hướng về phía Khổng Tước Vương và Càn Việt, muốn hai người bọn họ hãy cùng ra tay hợp lực đánh bại Sở Phong. Giờ phút này, trong đôi mắt của Sở Phong cũng không còn lạnh lùng nữa, mà là sự tức giận đỉnh điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện kia. Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy, Sở Phong đã thấy đây là một vương giả loài người. Đều là con người mà lại có thể cấu kết với ngoại tộc để giết hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận ra cái tên vương giả của nhân loại này chính là một trong số những tên vương giả đã mai phục vì bắt hắn đêm hôm đó. Thật không ngờ tới hôm nay hắn ta cũng đến đây. Vẫn còn thiếu một tên. Đôi mắt của Sở Phong càng thêm âm u lạnh lẽo. Trong khi vẫn còn một tên vương giả loài người đứng ở sau cung, tên kia vẫn chưa lộ diện, cũng chưa đủ khiến cho sát khí trên mặt Sở Phong càng ngày càng đậm. Ngoại tộc đối đầu với hắn, tranh đấu với hắn thì cũng thôi đi. Đằng này cùng là con người với nhau, mà lại có hai tên vương giả dám tới nơi đây cấu kết với mấy người thú vương ngoại tộc, đồ ý mưu sát hắn. Đến tuột cùng thì là hai nhà tài phiệt lớn nào dám bất chấp đến mức ấy chứ? Sát ý của Sở Phong lại tăng lên vô cùng lớn. Hôm nay thân thể của ta không được tốt nên sẽ không tranh đấu với Sở Phong người đâu. Anh cũng không nghĩ tới Khổng Tước Vương vậy mà lại mở miệng nói ra như thế. Đôi mắt của hắn ta thâm sâu, sắc mặt cũng không có một gợn sóng, vô cùng bình tĩnh mà lại rất tự nhiên nói ra một lời như vậy. Người cũng đã đến chỗ này rồi, còn chuẩn bị mai phục muốn giết ta, thế mà còn nghĩ toàn thân trở về sao? Sở Phong lạnh lùng nói. Trên thực tế, lúc này hắn đang tập trung năng lượng toàn cơ thể, chuẩn bị gây khó khăn bất ngờ. Cho dù đối diện có hai vị vương giả đỉnh cấp đã hội tụ sáu đạo công riêng, thì hắn cũng không sợ. Đây là cơ hội tốt ngàn năm mới có một lần nha. Khổng Tước Vương, ngươi không nên rút lui đi như vậy. Ngươi nên hợp sức với mọi người ra tay giết hắn chứ. Vẫn là tên vương giả loài người, đội mũ sắt, mặc áo giáp ở kia mở miệng. Cả ta cố gắng khuyên nhủ Khổng Tước Vương. Tên vương giả loài người trốn ở sau cùng cũng gật đầu, phụ họa nói. Không sai, tên này trưởng thành quá nhanh, mới không bao lâu mà bây giờ đã có thể ngang hàng với vương giả, đột phá sáu đạo công riêng rồi. Nếu còn để cho đến sau này, vậy thì còn ai có thể áp chế hắn nữa? Hơn nữa, ở trên ngực của hắn nhất định có giấu giếm một phương pháp hô hấp tuyệt thế. Mong Khổng Tước Vương hãy cân nhắc lại, nên nhân cơ hội tốt này mà bắt giết Sở Phong đi. Mấy lời này làm cho sát ý của Sở Phong tăng vọt. Con ngươi của hắn ta phát ra chùm ánh sáng lạnh lùng. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra, từ cơ thể càng thêm hừng hực. Hai tên vương giả loài người kia đều mặc áo giáp bằng kim loại. Ngay cả mặt mũi cũng đều có mặt nạ sắt bao bọc, chỉ lộ ra đôi mắt tinh ranh, khó có thể nhìn thấy được toàn bộ khuôn mặt chúng. Giấu đầu lòi đuôi, đã đến đây thì một tên cũng đừng nghĩ mà chạy ra ngoài được, đều đi chết đi cho ta. Sở Phong nhìn bọn họ chằm chằm quát. Sở Phong, ở trước mặt ta mà người dám há miệng hăm dọa âm ý, ai cho phép người làm can như vậy? Can Việc mở miệng, lời nói lạnh như băng, ánh mắt cũng đóng băng không rời Sở Phong. Hắn ta nhìn ra được Khổng Tước Vương đã bị thương nặng trên người. Hắn ta bây giờ thực sự không muốn tham chiến, mà Càn Việt hắn ta thân là cường giả của hải tộc, tự tin có thể một mình giết chết Sở Phong, không nhất định cần thiết Khổng Tước Vương phải ra tay hiệp trợ. Đúng như vậy đấy, nhân cơ hội này giết hắn đi. Một tên vương giả loài người cười nói. Giết hắn, giết hắn. Bên cạnh con chim bồ câu vương mở miệng. Lúc này ngoài trừ Khổng Tước Vương thì vẫn còn có Càn Việt, hai các vương giả nhân loại ở bên cạnh, và còn bốn tên vương giả ngoại tộc, tổng cộng là có tám đại cường giả sống sót sau lần tai nạn. Để ta tới chém giết bọn người. Đến lúc này cuối cùng Sở Phong cũng di chuyển thân thể. Từ lúc này đến giờ, hắn vẫn luôn sử dụng phương pháp hô hấp đặc biệt, tập hợp năng lượng một cách dồi dào nhất, tích tụ lại một lượng năng lượng khủng bố vô biên. Hiện tại năng lượng trong hắn đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, một khi ra tay nhất định kinh động thế nhân. Đồng thời vào lúc này trong tay trái của hắn cũng sản sinh ra một cây chùy sấm sét màu tím, mang theo sát ý đáng sợ, sẵn sàng toàn lực xuất kích ứng phó bất cứ lúc nào. Hơn thế nữa, ở trên đầu của hắn cũng xuất hiện một thanh phi kiếm đỏ đậm bay lơ lửng. Một mình Sở Phong đối mặt với tám đại cường giả, nhưng hắn lại chủ động đi lên tấn công trước. Đặc biệt là ở trong đó còn có cả Khổng Tước Vương mệnh danh là vô địch. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho cả thế giới đều kinh hãi không thôi. Ai lại có thể bất cần đời như thế? Ai mà có thể hung hăng như vậy? Một thân một mình đi nghênh chiến với tám đại cao thủ vương cấp, mà trong số đó còn có hai vị vương giả tuyệt thế không ai sánh bằng. Rầm một tiếng, sấm sét nổ tung, oanh kích tiến về phía trước. Một đạo sấm sét đáng sợ bay ra từ cây chùy sấm sét tử kim, cực kỳ mạnh mẽ, đánh về phía tên cường giả ba mắt của hải tộc. Người dám! Ánh mắt của Càn Việt lạnh lùng. Đối phương sử dụng sấm sét công kích hắn ta, chẳng qua là vì quá bất ngờ nên hắn ta đã chỉ có thể né lui ra đằng sau. Lúc này Sở Phong lại bước lên một bước, chớp mắt đã đến tốc độ còn vượt qua cả tốc độ âm thanh. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Khổng Tước Vương. Một chùm ánh sáng màu vàng chói mắt bùng lên, giống như núi lửa phun trào, rầm rầm, trời rung đất chuyển, hư không nổ tung. Khoảng cách đến tới ngàn mét mà Sở Phong có thể trực tiếp đi tới chỉ trong chớp mắt, nâng quyền lên đánh tới Khổng Tước Vương. Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi. Lần này vẫn là làm cho hai gã vương giả của nhân loại ở trong tối tích cực cổ vũ. Mà tên vương giả ngoại tộc nghe vậy lập tức quyết đoán ra tay. Có điều vào lúc này Càn Việt lại không hề cử động. Hắn ta muốn xem thử xem đến cùng Khổng Tước Vương có ra tay hay không. Rầm rầm. Khổng Tước Vương rất quyết đoán, dậm mạnh chân lên mặt đất, lao lên trời cao. Trong nháy mắt đã sông lên đến mấy trăm mét. Hơn nữa hắn ta vẫn còn đang tiếp tục phi lên trên. Gần như lúc nào cũng ở trong lúc đó, Sở Phong nhảy lên vồ giết hắn ta lên trời cao. Xoạt một tiếng. Trên mặt đất, hai gã vương giả loài người và cả bốn tên cường giả ngoại tộc đều đồng thời ra tay. Bọn chúng tập trung ra một chùm ánh sáng năng lượng đáng sợ, cùng nhau đánh về phía Sở Phong đang ở giữa không trung. Thế nhưng tất cả có vẻ vẫn muốn mất một nhịp. Sở Phong vọt lên trên không hơn 800 mét, mạnh mẽ chiến đấu với Khổng Tước Vương. Đồng thời hắn cũng không để cho đối phương có cơ hội đánh trả. Tay còn lại chuyển chùy sấm sét từ kim đánh về phía Khổng Tước Vương. Ánh sáng sấm sét cực kỳ khủng bố đáng sợ lao tới. Con! Đột nhiên trong tay Khổng Tước Vương xuất hiện một cái gương đồng, chỉ dài bằng lòng bàn tay, vẻ ngoài trông có vẻ rất cổ điển. Hắn ta nhanh chóng xoay tay, cầm gương đồng, chặn lại phía chùy sấm sét từ kim. Một phần sấm sét bị gương đồng cổ ngăn lại, còn một phần khác thì bị nó hấp thu, khiến cho chiếc gương tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sở Phong ngạc nhiên, thật là quỷ dị, một mặt kính kim loại lại có thể hóa giải sấm sét của hắn ư. Sở Phong biết đây nhất định là đại pháp khí cổ đại, nhưng dù vậy, trên thế gian này cũng cực kỳ ít pháp khí có thể đối kháng lại được với cây chùy sấm sét từ kim của hắn. Một món vũ khí mạnh mẽ như vậy mà Khổng Tước Vương lại nắm giữ một cái. Đúng! Quyền ấn của hai người giao nhau, không hề kiêng nể mà nhanh chóng va chạm rồi nổ tung ở trên bầu trời. Rầm rầm! Cuối cùng Khổng Tước Vương dang rộng đôi cánh hóa thành bản thể. Trong khi Sở Phong còn chưa kịp phản ứng thì lập tức vượt qua bầu trời mà chạy trốn mất dạng. Giữa bầu trời có lồng vũ rơi xuống, còn có cả máu rớt ra. Đây đều là Khổng Tước Vương. Lúc trước nó đã bị vũ khí laser làm cho bị thương rất nặng, ngực có một cái lỗ hổng lớn. Vừa nãy khi giao đấu với Sở Phong, vết thương của nó lại bị nứt toạc ra rồi. Khổng Tước Vương bỏ chạy, một câu cũng không thốt lên. Nó cứ thế đang chiến đấu, giang cánh bay đi. Điều này thật sự nằm ngoài dữ liệu của mọi người. Trong lòng mấy vương giả khác ở trên mặt đất đều lo lắng không yên. Laser chồng chất lên nhau hướng về phía Khổng Tước Vương bay mất. Thế nhưng đó đã chạy thoát từ sớm, bởi vì chỉ cần rời khỏi phạm vi của cọc khóa rồng là cảm giác cảm ơn nguy hiểm thân ghi của nó liền quay trở lại. Hắn ta đi rồi thì thôi, không có gì ghê gớm hết, ta sẽ giết chết ngươi, Sở Phong. Cường giả ba mắt Càn Việt của hải tộc lạnh giọng nói. Đúng! Đúng vào lúc này, Sở Phong bay xuống với tốc độ cực nhanh. Sau khi đáp xuống mặt đất, thì mặt đất lập tức nứt toạc toàn diện. Trong chớp mắt, khi Sở Phong rơi xuống đất, hắn cũng không dội đi giết cường giả ba mắt của hải tộc, mà là nhìn chăm chăm vào hai gã vương giả của nhân loại, trực tiếp đi tới giết bọn chúng. Ở trước mặt ta, sao có thể để cho người dương oai? Càn Việt gào to xông về phía trước, ngăn cản Sở Phong. Chìm cút, ngươi thì tính là cái gì? Ta muốn giết ai, ngươi cản được ta sao? Sở Phong gào to, hào quang quanh người tỏa sáng chói lọi, nâng quyền lên đánh Càn Việt. Rầm rầm, hào quang chói mắt, hai đại cường giả va chạm với nhau, nhưng Sở Phong lại vọt qua Càn Việt, cứ như vậy hướng nơi hai gã phương giả nhân loại đang đứng. Sắc mặt Càn Việt tái xanh quát lớn, người dám! Hai gã phương giả nhân loại xoay người muốn chạy trốn, hơn nữa hai gã này còn trốn về hai hướng khác nhau. Rầm rầm, Sở Phong vung cây chùy sấm sét từ kim lên, trực tiếp bùng nổ ra một chùm sáng khủng bố, bắn trúng một người trong đó, khiến cho hắn ta bay lên ngang trời, toàn thân đều là điện quang bao phủ. Phốc! Một giây sau, Sở Phong vọt tới, ở giữa không trung đập một quyền làm nổ tung nửa người bên dưới của tên kia. Thanh phi kiếm đỏ đậm quay xung quanh thân thể của hắn, ở gần đó cũng chém tới, trực tiếp cắt đứt hai tay của người này. Sở Phong không có lấy tính mạng của gã này, hắn muốn giữ lại người sống, cũng phải bảo đảm gã ta không cách nào di chuyển và chạy thoát được. Dự định sau khi cuộc đại chiến kết thúc mới đến điều tra xem gã ta là do nhà tài phiệt lớn nào phái tới. Rầm! Sở Phong nhằm phía một hướng khác đuổi theo gã vương giả nhân loại còn lại đang chạy trốn. Một đòn nặng nề giáng xuống khiến cho nửa người dưới của gã ta đứt rời, không thể chạy trốn được nữa. Trong quá trình này, hai gã vương giả loài người ấy đều có ý muốn phản kháng, nhưng cũng chỉ vô dụng. Cả hai hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Phong. Tất cả đều nhận được kết quả là ngã trong vũng máu. Người dám sao? Càn Việt thét lớn, hắn ta vô cùng tức giận. Cứ như thế chỉ trong chốc lát mà thôi, Sở Phong đã ra tay liên tiếp phế bỏ hai người mà Càn Việt muốn bảo vệ. Có cái gì mà không dám, giờ mới đến lượt người đấy. Sở Phong quay đầu lại nâng quyền lên, đánh về phía cường giả ba mắt của hải tộc, quát lớn. Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, ngươi còn dám ngông cuồng như vậy, hôm nay ta phải giết ngươi. Để cho tên Khổng Tước Vương trốn thoát đã khiến Sở Phong cực kỳ tức giận. Hắn quyết tâm giữ lại mạng chó của tất cả những người khác ở nơi này vĩnh viễn. Người giam động vòng người mà ta muốn bảo vệ, đúng là đi tìm chết mà. Cường giả tuổi trẻ ba mắt Càn Việt của hải tộc, ánh mắt lạnh lẽo. Con mắt nằm dọc ở trên trán của hắn ta, trong lúc đóng mở, cứ như là một con chân long đang ngủ đông, chuẩn bị thức tỉnh dậy, muốn lập tức xuất thế, tuôn ra khí thế rất khủng bố. Chỉ là hai tên loài người bại hoại mà thôi, ta đã chém chúng rồi, ngươi còn có thể làm sao nữa? Còn nữa, ngươi thì tính là cái thứ gì? Sở Phong trực tiếp đánh tới, nắm đấm của hắn bây giờ tỏa ra ánh sáng hoàng kim, sức nghiền ép khiến cho hư không cũng phải run rẩy. Rừng núi xung quanh như muốn nổ tung, sóng năng lượng loại này quả thực là quá mức khủng bố. Đồng thời trên người của hắn ta cũng đang phát sáng, toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều tỏa ra ánh vàng. Hắn ta lúc này nhìn cứ như là một mặt trời lớn màu vàng chói lóa, lóng lánh đến độ khiến người ta chói mắt. Cường giả ba mắt Càn Việt của hải tộc thì lại bạo phát ra ánh sáng màu tím cao ngất trời. Hắn ta không hề tránh né Sở Phong, trực diện nghênh chiến. Lẽ ra ta chỉ cần một cái tát liền có thể đập chết cái tên sâu bọ nhà ngươi. Chẳng qua chỉ là không cẩn thận để cho người đắc thế một chút. Còn sâu bọ như ngươi, thế mà lại dám uy hiếp đến một cường giả tuyệt thế, đã đột phá sáu đạo công siềng. Hôm nay ta dù cho có phải hao hết tâm lực, cũng nhất quyết phải giết chết ngươi. Lời nói của Càn Việt trầm thấp, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu. Mái tóc dài màu vàng tím đang phát ra ánh sáng trong suốt, xóa ra bảy phấp phới. Khuôn mặt của hắn ta anh tuấn dị thường, bên trên còn mang theo sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Hai mắt lạnh lẽo thấu xương, mà con mắt dọc trên ấn đường thì lại như là thần mang lóng lánh, tỏa ra một loại khí chất yêu dị. Thân thể của hắn thẳng đứng, mỗi một bước hắn ta bước lên, núi rừng xung quanh cứ như đang rút lui thật nhanh về phía sau, đất đai đều thu nhỏ lại. Chớp mắt một cái, hắn ta đã đến gần sát Sở Phong. Nó nhận đòn đánh từ kẻ mà trước kia không lọt nổi và trong mắt hắn dù chỉ một phân. Thế nhưng mà cái tên ngoại này dường như bây giờ đã không còn là tên nhãi nhép yếu kém mà hắn ta lại có thể tiếp tục coi thường. Rầm rầm, hai quyền trực tiếp giao nhau, thân ảnh của hai người đụng vào nhau, không một ai nghiêng mình né tránh. Cả hai đều cứng rắn chống đỡ lại người kia, so xem một chút ai mạnh ai yếu. Một quyền này vừa ra, xung quanh giống như trời long đất lở, quỷ khóc sói gào. Mảng đối trường này lập tức nhanh chóng sụp đổ. Dưới hai ánh sáng chói mắt va chạm, ánh sáng năng lượng lại hết sức kinh người bao trùm toàn bộ mảnh rừng núi này. Tất cả cỏ dại, cổ thụ hay đá tảng đều như là băng tuyết, các phải núi lửa phun trào. Toàn bộ đều bị hun cho nóng chảy đi, hóa thành tro tàn rồi. Rầm rầm rầm. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi ấy, cả hai đại cao thủ chém giết kịch liệt, hàng chục hàng trăm lần va chạm vào nhau, xem ra toàn bộ sức mạnh đều đem ra quyết đấu. Sở Phong triển khai hình ý quyền hình hạc, phiêu giật mà ác liệt, quanh thân tỏa ra hào quang rực rỡ, cứ như là một con hạc thần kỳ kiêu ngạo mà lao tới. Ngay cả hai tay của hắn cùng triển khai liền tạo nên một lực công kích đáng sợ. Xoạt xoạt, hai tay của hắn giống như hai cánh của bạch hạc. Sở Phong bạo phát ra ánh sáng rừng rực kinh người, cánh tay như đao sắc, đi kèm là hào quang lạnh lẽo thấu xương, suýt chút nữa đã chém trúng cổ của Càn Việt. Có điều đòn đánh này lại bị cắt đứt bởi một sợi tóc màu tím của Càn Việt. Đi kèm với trận chiến của hai người là những cơn gió mạnh, khắp nơi đất đá bay lả tả. Ở trên bầu trời là hai luồng sáng chói mắt va chạm kịch liệt. Đất đá ở dưới lại bị năng lượng cắn nát như bụi tung bay. Càn Việt cả kinh, cái tên nhân loại này thực sự là quá khó giải quyết. Quyền pháp thân thể của tên này vô cùng đáng sợ. Hắn cảm nhận được Sở Phong đã luyện tập đến một giai đoạn đủ để trở thành cường địch với hắn ta. Hơn nữa, chuyện khiến cho hắn ta chấn động chính là đối phương với chỉ đột phá năm đạo không riêng. Hắn ta có thể cảm nhận được trong cơ thể cái tên nhân loại này có năm mặt trời nhỏ giống như cội nguồn năng lượng đang phát sáng. Đáng lẽ ra Sở Phong nên kém hắn một cấp độ mới đúng, vậy mà trên thực tế Sở Phong lại có thể đối đầu ngang bằng với hắn ta. Lúc này đây, thần pháp của Sở Phong cũng bắt đầu thay đổi. Hắn không tiếp tục phiêu giật mà lại trở nên hùng hãn điên cuồng, cứ như một con thái cổ hung hổ đang xuất thế, hết sức hung hăng. Ánh sáng trên thân thể của hắn ta càng ngày càng chói mắt, ra tay nhanh như thiểm điện. Hắn ta nắm cổ ấn, tấn công cực kỳ nhanh, không có lấy một tiếng gào thét, thế nhưng chính cơ thể của hắn lại cứ như phát ra một tiếng hổ gầm. Đây là hình ý quyền hình hổ. Thuận theo việc hắn thư giãn toàn thân, y vị của thái cổ hung thú cự hổ tự nhiên bộc phát ra. Có thể nhìn thấy ở sau lưng người hắn hiện ra một cảnh tượng kỳ dị. Đó là một con hổ dữ màu đen ở giữa tinh không nhảy lên cao như muốn tiêu diệt tinh hà. Sức mạnh trí cường đi kèm với tấn công của Sở Phong, tim của cường giả ba mắt của hải tộc bị chấn động đến tột độ đập thình thịch. Hắn ta lảo đảo rút lui về phía sau. Dưới sức mạnh bá đạo do Sở Phong đánh tới, Càn Việt vậy mà lại lựa chọn né tránh mũi nhọn. Quả nhiên là cũng có chút thành tựu. Sớm mà biết như vậy, lần trước ta đã không nhờ Hắc Đăng đang bị trọng thương tới giết ngươi, mà đã trực tiếp lên đường tìm ngươi, rút gần lột xác của ngươi ra. Càn Việt lạnh giọng nói ra, càng nghĩ càng ân hận hơn. Lúc đó hắn ta thật sự nên tự mình lên đường, trực tiếp xóa bỏ cái tên nhân loại này đi. Sở Phong nghe vậy cả khuôn mặt liền chìm xuống. Mấy lời kia thực sự đã làm cho hắn tức giận. Vô duyên vô cớ lại bị địa bay của đối phương truy sát, sau đó liền gặp phải Hắc Đăng tập kích đuổi đánh không ngừng. Cả hai lần đó đều hại hắn thiếu chút nữa lại chết đi rồi. Cái tên cường giả ba mắt của hải tộc này thế mà lại còn dám nhắc về chuyện ấy, thậm chí còn bày ra một bộ dáng rất oán giận, thật là khiến cho Sở Phong giận tím mặt mà. Quái vật ba mắt, người đây là đang nhắc nhở ta sao? Người đã nhiều lần mạo phạm ta, thật là muốn chết hả? Sở Phong gào to. Âm thanh đùng đùng không dứt bên tai, cột xương sống của hắn giống như là một con rồng lớn, bạo phát ra sóng năng lượng cực lớn. Nơi đó cứ như là một con chân long đang ngủ say vậy. Hắn phát ra hình ý quyền hình rồng, toàn bộ thân thể triển khai, nơi xương cột sống là điểm phát lực mấu chốt. Rồng lớn phục sinh sau giấc ngủ đông tỉnh dậy, khiến cho năng lượng trong thân thể của hắn tăng vọt. Xương cột sống của Sở Phong là hình rồng, hai tay hắn nắm ấn hình hổ, hắn càng ngày là điên cuồng hơn. Thời khắc này hắn đang tỏa ra một khí thế vô cùng nguy hiểm. Rầm rầm, sau khi cột sống của hắn ta bạo phát ra ánh sáng thần thánh, năng lượng một đường chảy xuôi theo cơ thể lan tràn hướng về tay trái, hóa thành đầu rồng phóng thích ra khí thế khủng bố khiếp người. Mặt tay phải của hắn cùng thân thể và những bộ vị khác vẫn là hình ý quyền hình hổ, long hình hổ hình cùng nhau xuất hiện, hết sức hài hòa. trong miệng của hắn không có phát ra âm thanh, thân thể lại cứ như đang gầm thét, tựa như là rồng gầm hổ gầm, chấn động toàn bộ núi đá xung quanh. Đây là một trong những tuyệt chiêu của 12 hình bên trong hình ý quyền, lòng hổ tranh đoạt. Rầm rầm rầm. Tay trái của Sở Phong là ấn hình rồng, tay phải là ấn hình hổ, tứ tay liên tiếp đấm ra liên tục. Cái cảnh tượng kia quả là đáng sợ. Ánh sáng thần thánh cuồn cuộn xung quanh, vậy mà lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Tay trái của hắn lao ra một con chân long, tay phải lại nhảy ra một con thái cổ hung hổ. Hai con vật như đang cùng nhau tranh giành, hướng về phía trước đánh giết. Toàn bộ đất trời nơi này đều rung chuyển. Chúng đang phải cảm nhận một luồng năng lượng khủng bố, chấn động đến muốn nổ tung. Xung quanh có vài viên đá tảng mấy vạn cân đang xoay tròn. Chúng theo gió lốc bay lên trời cao, sau đó nổ tung. Càn Việt lấy ra song trưởng đón đỡ đòn đánh này, nhưng hắn lại hết sức bị động, một đường lảo đảo lùi về sau mấy bước, cuối cùng trong miệng còn ho ra máu đỏ sẫm một mảnh. Hắn ta đã bị thương, dưới sát chiêu rồng hổ tranh đoạt, hắn lại như bị áp chế đến không còn cách nào khác, chỉ có thể bại lui. Hắn ta cảm thấy như mình bị một luồng ánh sáng rừng rực hừng hực nhấn chìm, cảm thấy hai con rồng và hổ hiện hình ra không ngừng hướng về phía hắn vồ giết. Dầm. Thậm chí đến cuối cùng, hắn ta còn bị đánh bay lên, bay ngang qua núi rừng. Sở Phong tiếp tục truy kích, hai chân đạp xuống nền đất, lăng không mà lên, lập tức nhảy xa tới 500 mét. Khi đi được 1.000 mét, hắn đuổi kịp tên cường giả ba mắt của hải tộc kia, lập tức lần thứ hai nâng quyền tới đánh giết. Ta đã chịu đựng người đủ lâu rồi, tên nhãi nháp chết tiệt. Càn Việt ầm lạnh quát. Xèo. Con mắt dọc ở trên trán của hắn đột ngột mở to, vụt ra ánh sáng lờ mờ nhật nguyệt, có chút đỏ au, lại mang theo sương mù màu tím với sát cơ vô tận, bay thẳng về phía Sở Phong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.